Xuyên nhanh, sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 2, chủ cửa hàng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí trở nên yên tĩnh, chỉ có ánh đèn đường cũ kỹ phát ra ánh sáng mờ nhạt. Chỉ vì cho em đồ ăn mà em phải theo anh về nhà sao? Lâm Giản Y cười, cậu có thói quen muốn hút thuốc, nhưng nhớ ra không mang theo, vì vậy tay đút túi quần, hơi lười biếng nói. Không sợ anh là người xấu sao, hả? Thiếu niên không nói gì. Về nhà đi thôi, Lâm Giản Y nói. Thiếu niên vẫn không mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Giản Y một lúc, rồi lùi lại vào bóng tối, xoay người bỏ đi. Hệ thống trong đầu kêu lên một tiếng, Lâm Giản Y hỏi nó có chuyện gì. Tôi còn tưởng rằng ký chủ sẽ mang hắn về nhà ăn cơm hoặc là tắm rửa gì đó. Hệ thống nhỏ giọng nói, Lâm Giản Y quay trở về, nghe vậy cười hỏi, tại sao lại nghĩ vậy? Bởi vì hắn trông rất đáng thương mà. Hệ thống có giọng điệu ngây thơ, có lẽ vì vừa mới xuất xưởng, còn mang chút giọng điệu của trẻ con. Lâm Giản Y bắt chước giọng điệu của nó, vậy tôi cũng cho hắn bánh bao ăn rồi mà. Hệ thống, ký chủ sao lại bắt chước tôi nói chuyện vậy? Lâm Giản Y, bởi vì cậu đáng yêu quá, tôi không kìm lòng được mà. Hệ thống, chủ đề nhanh chóng bị lấp liếm, Lâm Giản Y xách túi chậm rãi lên lầu, chậm rãi móc ra chìa khóa mở cửa, lười biếng ngáp một cái rồi đi vào. Trong tiểu thuyết, nam nữ chính đều sống ở thành phố A, nơi đó gần vùng duyên hải, kinh tế phát triển, từ thị trấn nhỏ này đi xe qua đó phải mất mấy ngày đêm. Lâm Giản Y nhìn số tiền còn lại trong Alipay, quyết định tạm thời ở lại thị trấn nhỏ này, dù sao hiện tại cốt truyện vẫn chưa bắt đầu, cậu nên tiết kiệm tiền rồi mới đi thành phố A để tham gia vào câu chuyện tình yêu của nam nữ chính. Hơn nữa, cậu cũng thích nhịp sống chậm rãi của thị trấn nhỏ này. Sau vài ngày xoay sở ở thị trấn nhỏ, Lâm Giản Y cuối cùng đã dựa vào nền tảng âm nhạc trước đây của mình, tìm được công việc giáo viên âm nhạc ở trường trung học cơ sở của thị trấn. Thị trấn nhỏ, yêu cầu đối với giáo viên cũng không cao, đặc biệt là những môn như âm nhạc và mỹ thuật, yêu cầu càng thoải mái hơn, không cần chứng chỉ gì, chỉ cần chứng minh mình biết âm nhạc là được tuyển dụng. Dù sao cuối cùng các lớp này cũng thường bị cắt bỏ. Nhưng hiện tại chưa đến cuối kỳ, mỗi cuối tuần cậu vẫn có thể tượng trưng dạy vài tiết cho học sinh. Sáng nay, Lâm Giản Y đến lớp học. Trong lớp, học sinh đã nghe nói về giáo viên âm nhạc mới đẹp trai. Khi thực sự thấy Lâm Giản Y, họ đều kinh ngạc thốt lên, tạo nên một tiếng xôn xao nhỏ. Trẻ con luôn ồn ào, Lâm Giản Y cười, vừa định gõ bàn để kêu gọi sự yên tĩnh. Ánh mắt anh dừng lại khi nhìn thấy một góc lớp. Ở đó có một thiếu niên quen thuộc đang ngồi. Gần đây nhiệt độ đã xuống khoảng 0 độ, nhưng thiếu niên chỉ mặc bộ đồng phục mỏng manh, lỏng lẻo trên người. Tóc của hắn không được cắt tỉa, gần như che kín mắt, ngồi trầm lặng ở đó, cả người toát ra khí chất tối tăm. Ở tuổi này, học sinh thích hoặc ghét rất rõ ràng, Lâm Giản Y chú ý thấy các học sinh khác đều tránh xa chỗ ngồi của thiếu niên. Hắn dường như không thuộc về thế giới xung quanh. Lâm Giản Y nhìn qua danh sách, nhanh chóng tìm ra tên thiếu niên. Đoạn Thầm, tên khá hay, ghi nhớ tên này, Lâm Giản Y gấp lại danh sách, nhẹ nhàng yêu cầu học sinh tự giới thiệu rồi bắt đầu buổi học. Trong suốt buổi học, thiếu niên luôn cúi đầu, không biết là ngủ gật hay không thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lâm Giản Y đi qua, ánh mắt cậu làm bộ lơ đãng lướt qua hắn. Thiếu niên khẽ run rẩy, tay trái che bụng, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu nhỏ từ dạ dày. Lâm Giản Y thu hồi ánh mắt, chuông tan học vang lên. Sau khi dạy xong buổi học sáng, Lâm Giản Y không về văn phòng mà đi đến siêu thị nhỏ bên ngoài trường mua vài hộp sô-cô-la. Khi trở lại, vừa vặn là giờ nghỉ, mặc dù thời tiết lạnh nhưng học sinh vẫn không chịu ngồi yên, chỉ có hơn một nửa học sinh ở lại trong lớp. Những học sinh còn lại nhìn thấy sô-cô-la đều ồ lên. Lâm Giản Y mỉm cười, muốn ăn không? Bọn trẻ đồng thanh, muốn. Lâm Giản Y mở hộp, đổ sô-cô-la ra, chia cho mỗi học sinh hai viên. Cuối cùng còn dư lại một ít, Lâm Giản Y đi đến chỗ ngồi của Đoạn Thầm, đưa hết số sô-cô-la còn lại cho hắn, cười nói. Dư lại cũng không nhiều, tất cả cho em. Đoạn Thầm ngẩng đầu, ánh mắt hắn từ sô-cô-la dần dần chuyển lên người Lâm Giản Y. Lâm Giản Y cũng xé một viên sô-cô-la, ngón tay cậu thon dài. Làn da mỏng che trên các khớp xương, tinh tế như ngọc trắng, ngay cả động tác xé bao cũng trông rất đẹp. Thấy Đoạn Thầm đang chăm chú nhìn mình, Lâm Giản Y ừ một tiếng, ngữ điệu hơi mang chút nghi hoặc, cười khẽ, Sao vậy, Lâm Giản Y? Đoạn Thầm nhấn từng chữ một cách chậm rãi, như đang dần quen thuộc với cái tên này, mang theo một cảm giác kỳ lạ. Mắt hắn rất sâu, đen nhánh không ánh sáng, bị nhìn chằm chằm không chớp mắt như vậy thực sự dễ làm người khác cảm thấy sợ hãi. Không lễ phép chút nào, phải gọi là thầy. Lâm Giản Y lại không có cảm giác gì, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu đứa trẻ này. Ăn nhiều vào, mới có thể mau lớn. Đoạn Thầm không phản ứng gì với hành động của Lâm Giản Y, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm cậu một lúc, sau đó xé mở túi sô-cô-la, cúi đầu ăn từng miếng nhỏ. Lâm Giản Y cười nhẹ trong mắt, xoay người đi ra ngoài, vì thế cũng không chú ý tới Đoạn Thầm khi cậu xoay người đã ngẩng đầu lên, luôn lặng lẽ nhìn theo cậu đi ra khỏi cửa lớp. Răng rắc, miếng sô-cô-la bị cắn đứt giữa khuôn mặt vô cảm của hắn. Hôm nay Lâm Giản Y không có tiết dạy, nhưng cậu không về nhà ngay mà đẩy cửa văn phòng ra. Văn phòng ấm hơn lớp học, có máy sưởi và ấm áp. Mấy giáo viên thấy cậu vào đều chào hỏi thân thiện, sau đó tiếp tục cuộc trò chuyện vừa rồi. Ai nha, đứa bé ở lớp 3 thật sự quá đáng sợ, cứ nhìn chằm chằm vào người khác một cách u ám. Mỗi lần dạy lớp đó tôi đều cảm thấy rợn người. Một nữ giáo viên thở dài, một giáo viên khác tiếp lời. Đứa trẻ đó tôi nhớ là có vấn đề về tinh thần. Ai, nhưng cũng tội nghiệp khi ở với người mẹ như vậy. Đúng vậy, hiện tại còn tốt vì là giai đoạn giáo dục bắt buộc. Sau này đến trung học phổ thông, không biết trường nào dám nhận. Tôi nghe nói đứa trẻ này đôi khi còn lục lọi thùng rác bên đường để tìm đồ ăn, thật không vệ sinh chút nào. Lâm Giản Y lẳng lặng ngồi nghe. Thân thế của Đoạn Thầm thực sự không khác nhiều so với những gì cậu đoán, rất đáng thương. Nghe thêm một lúc, cho đến khi có giáo viên chú ý đến cậu, đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi. À đúng rồi, thầy Lâm cũng dạy lớp đó đúng không? Ừ, sáng nay tôi dạy lớp đó. Lâm Giản Y mỉm cười nói. Mọi ánh mắt trong văn phòng đều đổ dồn vào cậu, một giáo viên mở lời. Vậy thầy Lâm có chú ý gì không? Lâm Giản Y uống một ngụm trà nóng, nâng mắt lên. Chú ý gì cơ, giáo viên đó do dự một chút, rồi nói, chính là đứa trẻ có vấn đề về đầu óc, tên là Đoạn Thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Giản Y đặt bình giữ nhiệt lên bàn, các giáo viên trong văn phòng trao nhau ánh mắt, tất cả đều lặng lẽ dựng tai nghe. Không rõ lắm, Lâm Giản Y mở miệng, vẫn cười rất ôn hòa. Tôi cảm thấy các em trong lớp đều rất đáng yêu. Cậu ngồi trong văn phòng đến trưa, khi chuông tan học vang lên, Lâm Giản Y lười biếng ngáp một cái, máy sưởi ấm thổi làm tứ chi cậu mệt mỏi và lười biếng, da mặt trắng nõn cũng hơi ửng hồng. Hệ thống ngoan ngoãn nói, ký chủ, đến giờ ăn trưa rồi. Lâm Giản Y lười biếng ừ một tiếng, nhưng không lập tức đứng dậy, đợi một lúc, khi phần lớn học sinh đã về nhà, cậu mới đứng dậy xuống lầu, đi đến căng tin. Buổi trưa trường học rất yên tĩnh, Lâm Giản Y thổi nhẹ vào lòng bàn tay để làm ấm. Đây là mùa đông đầu tiên cậu trải qua ở thế giới này, có lẽ còn nhiều năm nữa. Sau khi gói cơm ở căng tin, vừa vào khu dạy học, cậu nghe thấy một tiếng động lớn từ trên cầu thang. Ngay sau đó, cậu thấy Đoạn Thầm bị đẩy mạnh xuống cầu thang, thân hình gầy yếu đụng vào mặt đất, trán va vào cạnh cầu thang, máu chảy ra. Cùng lúc đó, vang lên tiếng cười ác ý của mấy đứa học sinh khác. Thằng tâm thần này muốn đánh người kia. Cách chương.